Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, mới hài kịch vương. Chung cư TBBT 4A. Liên tại Howard lĩnh ngộ Adam nói cố sự chân lý. Vì đó run lẩy bẩy. Theo tâm không thôi. Không khí nhất thời yên tĩnh lại về sau. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông. Chắc chắn là Penny đi làm trở về. Leonard quả thực là nhảy lên. Cùng Adam chột dạ cười cười. Bước nhanh đi tới mở cửa. Quả nhiên là Penny. Penny, vào đi. Ta giới thiệu cho ngươi bạn tốt của ta Adam. Này tương đương. Penny thấy được Adam ngồi ở chỗ đó. Trợn cả mắt lên. Khẽ nâng tay vẫy vẫy. Nơi nào còn có chỉ cần nàng nghĩ. Liền có thể một tay một cái. Khiêng Leonard cùng Sheldon trở về phòng lớn cô nàng khí khái. Người tốt, Penny. Adam nhìn thoáng qua trông mong nhìn qua hắn Leonard. Đối với Penny cười cười. Penny, đây chính là ta nói cái kia toàn khoa bác sĩ. Ngươi lúc ngủ có chút khoang mũi lây nhiễm. Khả năng là giấc ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng. Mà còn ngươi phía trước còn hỏi thăm trong mông đít giày làm sao lấy. Chấm ngoặc kép. Ngay thẳng boy Sheldon nhấc lên lần trước chủ đề. Sheldon, Penny lập tức phát điên. Rất muốn đi lên trực tiếp tay xé Sheldon miệng. Tin tưởng nàng, nàng vì diễn kịch có đặc biệt luyện qua. Thế nhưng vì tại Adam trước mặt bảo trì hình tượng, cũng chỉ có thể nghiêm mặt cười lớn đánh gãy. Ta không có khoang mũi lây nhiễm. Còn có kia cái gì dày? Ta chỉ là đang giễu cợt ngươi. Không phải ta có vấn đề. Ngươi xác định sao? Sheldon chân thành nói. Ta tin tưởng phán đoán của ta. Adam, ngươi cho Penny nhìn một chút. Ngươi lại bắt đầu ngạc nhiên. Adam xua tay cười nói. Liền xem như khoang mũi lây nhiễm. Cũng không đến mức chính là giấc ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng. Nếu như thực sự không yên tâm. Có thời gian có thể đi bệnh viện nhìn một chút. Ta không có vấn đề. Penny xấu hổ cười nói. Ta tin tưởng. Adam trêu ghẹo nói. Không phải vậy sớm đã có người phát hiện. Nhắc nhở ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny nụ cười trì trệ. Ta cảm thấy có thời gian ta vẫn là đi bệnh viện tìm ngươi hỗ trợ xem một chút đi. Buổi tối ta đến cùng tình huống như thế nào. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Mà còn dù sao cũng là giấc ngủ thời gian. Cũng không có người có thể phát hiện nhắc nhở. Chấm ngoặc kép. Như vậy sao? Adam cười nói, ta còn tưởng rằng giống như ngươi có mị lực mỹ nữ. Chắc chắn có rất nhiều người truy cầu đâu. À hát, cảm ơn. Penny lập tức nụ cười rực rỡ. Thận trọng nói, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy rồi tương đương ta nghiêm trọng hoài nghi. Adam trêu chọc nói, liền cầm gian này căn hộ đến nói. Năm cái nam nhân, ta liền biết ngoại trừ ta cùng Sheldon. Đều muốn theo đuổi ngươi. Tuyệt đối lực hấp dẫn 60%. Bài trừ Sheldon đối giới tính không có bất kỳ cái gì hứng thú. Còn là nam hài. Chân chính có thể tính toán nam nhân liền chúng ta 4 người. Nói cách khác ngươi tuyệt đối lực hấp dẫn là 75%. Cái này đã vô cùng xuất sắc. Những lời này là thật. Howard cho dù bị Adam trấn nhiếp đến. Nhưng nói một chút đến loại chuyện này lập tức liền không nhịn được. Buột miệng nói ra về sau. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Adam một cái. Ngươi quá khen. Penny nụ cười ảm đạm rất nhiều. Không có Adam cái này 25%. Họ uất bọn họ dạng này liền tính 250%. Lại có bao nhiêu chủ quan nghĩ đây? Adam, ngươi là chuyên nghiệp tác giả. Penny cũng viết một cái kịch bản. Ngươi có thể giúp đỡ nhìn một chút sao? Leonard một mực tại ngắm lấy Penny biểu lộ, thấy Adam từ chối khéo, đưa đến hiệu quả, vội vàng bắt đầu quét chính mình tồn tại cảm cùng độ thiện cảm. Giang hồ truyền thuyết, độ thiện cảm 100%, liền có thể muốn làm gì thì làm, phải không? Adam phối hợp cười một tiếng. Đương nhiên, Leonard nịnh nọt nói, Penny là có rộng lớn chí hướng. Nàng hiện tại một bên tại chi sĩ tiệm bánh gato làm người phục vụ. Một bên diễn kịch, thời gian nhàn rỗi còn sáng tác kịch bản. Lấy nàng hoàn mỹ hình dạng dáng người. Cùng cố gắng phấn đấu. nàng về sau nhất định sẽ trở thành siêu cấp nữ tinh. Penny, nhanh cùng Adam nói một chút ngươi kịch bản. Adam là chuyên nghiệp, nếu như có thể giúp ngươi sửa chữa, không cho phép ngươi liền có thể bản sắc diễn xuất chính ngươi kịch bản. Sau đó một lần là nổi tiếng. Đây không phải là bản sắc diễn xuất. Ta đến từ Omaha, Penny vội vàng giải thích một câu. Nhưng nói tới chỗ này, sự nghiệp của nàng tâm cũng đi lên. Tạm thời đè xuống Adam đối nàng không hứng thú đả kích. Bắt đầu miêu tả lên nàng viết kịch bản. Đây là một cái đa sầu đa cảm cung nhân mã nữ sinh theo Nebraska châu Lincoln đi tới Los Angeles. Nàng vốn định làm diễn viên, cuối cùng lại tại chi sĩ tiệm bánh gato làm người phục vụ. Nàng là người ăn chay, thế nhưng ăn cá, thỉnh thoảng ăn bò bít tết. Nàng siêu thích bò bít tết, chấm ngoặc kép, thấy Adam nghe đến say sưa ngon lành. Penny nói càng hăng hái, thao thao bất tuyệt đem nhân thiết của mình. Kinh lịch, mộng tưởng món thập cẩm kịch bản giới thiệu vắn tắt nói ra. Cuối cùng mong đợi nhìn hướng Adam. So, đây là một cái vô cùng kinh điển hình tượng, tràn đầy mâu thuẫn đối lập. Adam phê bình nói, rất nước Mỹ, rất thú vị, ngoài miệng nói là người ăn chay, lại ăn cả ăn bò bít tết, còn siêu cấp thích ăn bò bít tết. Cái này không phải liền là điển hình mâu thuẫn đối lập phương Tây lừng danh tiêu chuẩn kép nha. Nói không phải bản sắc diễn xuất, nàng là Omaha người, mà kịch bản bên trong nữ hài đến từ Nebraska châu Lincoln. Đây không phải là ngu xuẩn, mà là tích cực. Omaha cùng Lincoln mặc dù đều là Nebraska châu thành thị, nhưng xác thực không phải một tòa thành nha. Nghệ thuật tạo hình cùng rèn luyện không vừa vặn cần loại này so thật sao? Penny xem ra vẫn rất có hài kịch phương diện linh tính. Viết đến cái thứ nhất kịch bản, liền sinh động biểu hiện ra loại này kinh điển hình tượng. Ý chào phúng 10 phần, khôi hài đảo ngược bên trong, vui cười giận mắng, dư vị 10 phần. Ân, nghệ thuật thủ pháp, cao cấp, Adam trong lòng thầm khen, nguyện xưng Penny một tiếng mới hài kịch vương. Thấy được chưa? Leonard vội vàng khoe thành tích, ta liền nói nếu như đập thành điện ảnh, ta nhất định sẽ đi nhìn, ta tin tưởng vậy nhất định sẽ phi thường đặc sắc, đúng không? Penny cũng bị cổ vũ. Adam, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Adam mỉm cười nói, thế nhưng có thể càng tốt hơn. Nói ví dụ như, cái này Lincoln nữ sinh tại chi sĩ tiệm bánh gato làm công trong đó, quen biết một đám thiên tài, giải thích bọn họ cùng chuyện xưa của nàng, vậy nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Well, chấm ngoặc kép, Penny nghe xong, liền chần chờ. Adam, không có ý tứ gì khác, nhưng ta bộ phim này, là tình yêu lãng mạn mảnh. Chấm ngoặc kép, Leonard tan nát cõi lòng đầy đất, thiên tài liền không thể cùng mỹ nữ có tình yêu lãng mạn sao? Lỗi của ta. Adam ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Thiên tài cũng gợi cảm. Người nào vui lòng nhìn cái này đây? Ta cảm thấy ngươi còn là tiếp tục đi đập giết người ác vượn hệ liệt điện ảnh đi. Ngay thẳng boy, Sheldon ở bên cắm đao nói. Mỹ nữ cùng dã thú đã được chứng minh cái này đề tài hồi lâu không yếu. Ngươi cũng có thể bản sắc diễn xuất. Đồng ý, Howard Doanh đãng phụ họa. Ngươi là thật bản sắc diễn xuất. Chỉ cần đánh ra đến, ta liền nhất định sẽ đi nhìn. Cái gì? Penny hét dầm lên. Các ngươi nhìn qua ta đập cái kia bộ giết người ác vượn, có thể là đều không có chiếu lên. Các ngươi làm sao thấy được? Tại chúng ta gặp ngươi ngày ấy, Howard liền tại trên mạng phát hiện. Sheldon cắm đao nói. Xác thực đến nói, là tại ngươi đi ra chúng ta cánh cửa này nháy mắt. Ngươi phải tin tưởng một cái mẫu thai sâu lâu 26. Năm thiên tài tốc độ. Chấm ngoặc kép, Howard đắc ý đung đưa ngón tay làm đập bàn phím động tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.